Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, đệ 1085 chương lừa dối quá quan. Cảnh Vân Chiêu đem Thẩm Hy tay hung hăng vung, Thẩm Hy một cái lảo đảo cả người đều ngã xuống trên mặt đất. Thẩm gì ngươi làm tuyệt sự tình không ngừng một kiện. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Cảnh Vân Chiêu trong mắt không hề có bất luận cái gì sợ hãi. Vừa rồi cùng Từ Dục giao tiếp thời điểm, có thể sử dụng tới nghiệp chứng thân phận chứng cứ đã đổi tay. Tối nay lúc sau, liền có thể chân tướng đại bạch. Thẩm Hy từ trên mặt đất bò dậy, phủi phủi thân thể, nhấc chân đi ra ngoài. Cảnh Vân Chiêu định là đã biết, cho nên nàng mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Cho nên mới sẽ nói ra những lời này đó. Hảo à, nếu này từ thái thái vị trí nàng ngồi không nổi nữa, kia nàng không cần là được. Nhưng Thẩm Đồng nàng cũng đừng nghĩ ngồi. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Đồng có được mọi thứ đều so nàng nhiều. Mọi thứ đều so nàng có thể. Rõ ràng là có vài phần tương tự mặt, nhưng tất cả mọi người nói muội muội xinh đẹp, nàng giống như là cái lá xanh giống nhau, phụ trợ nàng phát quang phát lượng, chính là dựa vào cái gì? Nàng Thẩm Hy nơi nào kém, ngay cả năm đó gặp được nam nhân cũng là giống nhau. Như vậy, cao cấp tiệc rượu, nàng trước nay không đi qua. Nhưng nàng là Thẩm Đồng bên người trợ lý mà thôi. Mặc dù ăn mặc giống nhau kiểu dáng quần áo, mang theo lóa mắt kim cương vòng cổ, nhưng nàng vẫn là kém một chút. Cho nên nàng tận khả năng đem chính mình họa cùng Thẩm Đồng giống nhau, tận lực nỗ lực làm chính mình hành vi cử chỉ cùng Thẩm Đồng tương tự. Nàng hy vọng có người nhìn đến nàng có thể cảm thấy nàng so Thẩm Đồng càng ưu tú. Nhưng mà, tới rồi tiệc rượu đại gia như cũ chỉ xem Thẩm Đồng một người. Có chút người ở trên mặt nàng dừng lại một hồi lâu. Nhưng phát hiện Thẩm Đồng xuất hiện ở bên người nàng thời điểm, lập tức liền sẽ phát hiện nguyên lai nàng là hàng giả. Bọn họ liền bắt đầu dùng cái loại này ghét bỏ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhìn đến cái loại này ánh mắt, nàng cảm thấy chính mình như là bị người sống sờ sờ lăng trì một lần lại một lần. Trong lòng khó chịu tới rồi cực điểm mà ni, cho nên nàng không cẩn thận đẩy Thẩm Đồng một chút. Đem rượu chiếu vào làn váy thượng, chỉ cần nàng đứng lên là có thể hiển lộ không thể nghi ngờ. Như vậy nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở một bên mà không phải ở cùng nàng tranh đoạt chọc người chú mục ánh sáng. Quả nhiên, tựa như nàng dự tính như vậy, Thẩm Đồng giấu ở không đáng chú ý góc. Đại gia đối nàng thái độ hiển nhiên trở nên bất đồng lên. Không bao lâu, nàng nhận thức một người nam nhân. Có thể ở nơi đó xuất hiện nam nhân, thân phận sẽ không thấp. Bọn họ liêu thực vui sướng, cùng nhau uống rượu, nói giỡn, sau lại cùng nhau đi phòng. Nhưng nàng không nghĩ tới, đương nàng mất đi chi tiết lúc sau, kia nam nhân đột nhiên lạnh mặt, ghét bỏ nàng là cái chê cười. Nguyên lai, người nọ đã sớm nhìn ra nàng không phải Thẩm Đồng, chỉ là cảm thấy nàng đáng thương, thật đáng buồn, cho nên đùa với nàng ngoạn nhi mà thôi. Nàng thẹn quá thành giận từ trong phòng chạy ra, lại ở đối diện phòng cửa nhìn đến Thẩm Đồng mang kia kiện bình thường đến cực điểm phụ tùng. Nàng tráng là gan rán ở bên cạnh cửa muốn nghe bên trong động tĩnh, nhưng không nghĩ tới cửa không có khóa. Vào cửa vừa thấy, Thẩm Đồng cùng nam nhân khác cũng nằm ở trên giường. Hai người đều hôn mê qua đi. Thẩm Đồng trên người căn bản không có nhiều ít mùi rượu, nhìn qua càng như là bị người hạ dược giống nhau. Nàng nhận thức từ Nguyên Trạch, vừa mới thăng quan nam nhân, thực chọc người chú mục. không ai không biết hắn, mà nàng cũng biết, Thẩm Đồng không phải là sang bậy người, khẳng định là xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng cùng Thẩm Đồng lớn lên như vậy giống, mà này nam nhân lại ngủ đến như vậy thục, có lẽ, có thể lừa dối quá quan đâu. Kia một khắc, nàng chỉ nhớ rõ chính mình điên cuồng muốn được đến khẳng định, điên cuồng yêu cầu một người nam nhân. Vì thế nàng đem Thẩm Đồng nhét vào trong ngăn tủ đầu. Nàng lo lắng Thẩm Đồng sẽ tỉnh. Hồi trên giường lúc sau, nỗ lực đánh thức Từ Nguyên Trạch. Sau lại nàng mới biết được, bởi vì nàng trước tiên đánh thức Từ Nguyên Trạch, những cái đó muốn hại người của hắn mới không có thực hiện được. Cho nên Từ Nguyên Trạch thiếu nàng một ân tình. Hết chương.